Tiếng bóng bay nổ mạnh, từng quả nối tiếp nhau vang lên. Thư ký Tùng phỏng đoán thánh ý, ho nhẹ một tiếng, ngày bộ phim này có rất nhiều cảnh đấu súng, phu nhân lại có kỹ thuật giỏi như vậy, hay là... Thứ tôi muốn đầu tư là bộ phim này, chứ không phải là bất cứ ai trong đó. Nếu Khương Dư Lẫm không làm được thì thay người đi. Lên lại lịch thử vai, Chu đạo chủ trì. Vì một ánh mắt của anh liền quyết định nữ chính. Buồn cười. Lãnh đạo cao cấp của đoàn phim, trừ đạo diễn, toàn bộ đều thay hết đi. Giọng nói của người đàn ông lạnh đến tận xương tủy. Thư ký Tùng sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu, "Ê vâng ạ." Sợi dây tiếp theo. Người sẽ bị thay sẽ là anh ta. 10 giờ đêm, trang viên Hoàng Hồ. Tần Mang trong phòng tắm hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới khoan thai bước ra, cũng không nhìn người đàn ông đang dựa trên giường đọc sách, mà chỉ lo chăm sóc bản thân mình. Trèo lên giường với mái tóc dài bồng bềnh xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng và làn da trắng như tuyết dù không trang điểm cũng không có bất cứ chút khuyết điểm nào, mỏng manh tinh tế như sứ. Chiếc váy ngủ vang màu vàng nhạt, vạt áo dài gần chạm đất, có vẻ lười biếng và giản dị, tay áo rộng có những đường sọc đỏ sẫm như ngọn lửa đang cháy, uốn lượn đến vai và lưng. Đi lướt qua Hạ Linh Tể, tay áo vô tình phất qua lồng ngực lộ ra một nửa của người đàn ông. Tần Mang vội vàng kéo tay áo lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại đầy vẻ ghét bỏ. Hạ Linh Tể bị cô chọc cho tức cười. Anh, y. Ngủ, y. Hạ Linh Tể nhìn xuống sống lưng mảnh khảnh đang cố tình cách xa mình của cô, bất động thanh sắc mà đáp ứng. Sau đó đặt quyển sách lên tủ đầu giường. Tiện tay tắt ánh đèn cuối cùng. Tần Mang vốn tưởng mình sẽ không thể ngủ được, nhưng không ngờ sau khi yên tĩnh lại, cô rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm. Hạ Linh Tể đúng như dự đoán ôm được chiếc bếp lò nhỏ lăn vào vòng tay mình. Nhiệt độ cơ thể cô gái cực kỳ nóng. Dường như dưới lớp da mỏng kia có một ngọn núi lửa đang bừng bừng bốc cháy. Y. Tần Mang vì nóng mà tỉnh lại. Nhưng không phải là nhiệt độ của cô, mà là của... Hạ Linh Tể. Hơi thở vương vấn trên cơ thể người đàn ông, trong trẻo mà lạnh lùng lãnh đạm như băng tan, mơ hồ bao trùm lấy mùi thơm thần bí nhàn nhạt từ huyết mạch, gợi nhớ đến đóa hoa DC Vinegar cô độc và quỷ quyệt phía trên tảng băng rộng lớn. Ý thức được điều gì đó, Tần Mang khó khăn mở mí mắt ra, dùng cổ tay yếu ớt đẩy anh, giọng nói mềm mại có chút khàn khàn, "Kệ tránh ra, không có tâm trạng." Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Mang lười không thèm nhấc máy, nhưng Hạ Linh Tể lại bật loa ngoài lên cho cô. "Cô Tần, tôi là Cổ Ngạn, đạo diễn tổ cắt tinh của đoàn phim Kinh Hoa Cửu Mộng. Tôi muốn mời cô đến tham dự buổi thử vai cuối cùng của vai diễn nữ chính vào lúc 2 giờ chiều ngày kia." Cô đột nhiên ngồi bật dậy. Khuôn mặt nhỏ đang ngái ngủ lúc này tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Không phải vai nữ chính đã được quyết định rồi sao?" "Vẫn chưa." Đạo diễn cắt tinh chém đinh chặt sắt nói, "Ngày kia mới quyết định, mong cô có thể tham dự đúng giờ nhé." Đến khi cúp điện thoại rồi, cô vẫn còn có chút hoang mang. Tại sao lại quay xe đột ngột như vậy? Không phải là lừa đảo gì đấy chứ? Ví dụ như Thẩm Nguyễn Âm liên kết cùng đoàn phim mang theo giới truyền thông đến hiện trường kéo cô xuống nước. Chụp ảnh để lăng xê bản thân. Tần Mang không để ý đến chăn bị tuột khỏi người. Cô ngồi trên tấm ga trải giường đen với làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong đầu đã suy nghĩ vô số những tình huống có thể xảy ra ngày kia. Lúc này, Hạ Linh Tể ôm lấy eo nhỏ của cô từ phía sau, giọng nói trong trẻo như ngọc, lạnh lùng truyền vào tai cô, "Ngay bây giờ có tâm trạng chưa?" Tần Mang nghe vậy liền ý thức được điều gì đó, trong mắt như có ánh sáng lóe lên. Đôi môi mỏng từ từ cong lên thành vòng cung. Trong bóng đêm, giống như yêu tinh câu dẫn và quyến rũ lấy tâm can người khác. Cô quay người lại nhìn anh. Tần Mang đột nhiên nhớ tới vòng eo thon gọn câu hồn được ẩn giấu dưới thắt lưng đứng bên cạnh trực thăng màu đen. Đầu ngón tay mềm mại lướt qua, nghiêng người xuống che lấy môi anh, nói từng từ từng chữ, "Thì em muốn ở phía trên." Bạn đang nghe truyện tại truyệnaudiomoi.com. Chương 8, công khai. Màn đêm dày đặc như một nghiêng mực từ từ tan chảy. Chia thế giới thành hai phần, thế giới hiện thực thì tràn ngập sự nóng bỏng và kiều diễm, nhưng thế giới Internet thì lại bùng nổ vì một vài bức ảnh. Tần Mang bắn súng bên đường. Tần Mang, người đẹp sườn xám đẳng cấp top 1. Tần Mang kinh hoa cự mộng độ thích hợp. Ba hot shot đều leo lên hàng ghế đầu vào lúc nửa đêm, trực tiếp vượt mặt Tiêu Đề nam diễn viên nổi tiếng số 1 trong giới được phát hiện đã kết hôn và có 3 đứa con. Bắt nguồn từ một blogger nhiếp ảnh chuyên tìm kiếm những cảnh đẹp ẩn chứa trong các con phố, ngõ hẻm. Vốn chỉ chụp rừng hoa tử đằng và pháo hoa trên phố cổ, vô tình chụp được Tần Mang đang chơi bắn bóng ở một quán nhỏ. Trên bức ảnh, những cành hoa tử đằng xòe ra, vươn dài ra từng phiến lá, rơi xuống nền đá xanh như thác nước, gió hè dịu nhẹ, biển hoa gợn sóng dịu dàng. Người phụ nữ mặc sườn xám có già người duyên dáng, thân người mảnh mai thanh tú mà lộng lẫy, nhưng ngón tay trắng nõn lại đang cầm súng, đôi môi đỏ mọng hơi mím, lộ ra vẻ đẹp sắc sảo và cá tính. Một quả bóng bay cách đó không xa đã nổ tung. Giống như bắn trúng vào tâm can ai đó vậy. Con phố cổ kính với cánh rừng hoa tử đằng, bộ sườn xám với vũ khí nóng cháy, tạo thành một bức tranh cuộn tròn khiến tâm hồn con người ta điên đảo đến tột cùng. Cộng đồng mạng vô cùng ngạc nhiên là một tay nâng cao tính thẩm mỹ của sườn xám trong giới giải trí. Ấy vậy lại là Tần Mang. Hô hô hô, xét về ngoại hình thì tôi biết chắc chắn Tần Bình Hoa sẽ không bao giờ thua. Đoạn video ngày hôm qua thì vẫn là mỹ nữ đáng thương trong tiên giới. Ảnh hôm nay là mỹ nhân sườn xám bước ra từ trong phim thời xưa Trung Hoa Dân Quốc. Ai nói Tần Mang và sườn xám không hợp với nhau nào? Chị gái bắn em đi à. Viên đạn của chị gái không bắn trúng bóng bay, mà bắn trúng trái tim em. Kinh hoa cự mộng official Weibo, em hối hận rồi, bộ sườn xám của Tần Mang mới là tuyệt phối. Có thể đổi nữ chính được không? Ha ha ha, lầu trên ơi, bạn nghĩ vai nữ chính là bắp cải mua ở chợ à? Fans của Thẩm Nguyễn Âm không thể ngồi yên, không thể nào, không thể nào, thật sự có người muốn dựa vào một bức ảnh mà cướp lấy tài nguyên nha. Kinh hoa cự mộng official Weibo, đừng giả chết, mau xuất hiện nói rõ tình hình đi. Trên thực tế, người hâm mộ không nghĩ tài khoản chính thức của đoàn phim sẽ lên tiếng giải quyết vụ này. Dù sao ồn ào càng lớn, thì càng có lợi cho bọn họ. Ai ngờ, tài khoản chính thức của Kinh Hoa Cự Mộng, chuyên thu lợi từ việc xem mọi người thảo luận liên tục tạo độ nóng, nay đã đăng bài Weibo đầu tiên thông báo về việc chọn nữ chính. Kinh Hoa Cự Mộng V, ngày nữ chính sẽ được công bố chính thức vào 9 giờ tối ngày 28, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Cư dân mạng. Đờ mờ, sao đột nhiên lại sống dậy rồi? Tại một căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố, Thẩm Nguyễn Âm đang ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn mặt bàn. Trên mặt bàn đang đặt bản hợp đồng đầu tiên của bộ phim Kinh Hoa Cự Mộng, mà lúc này đã trở thành phế thải, đã không còn giá trị sử dụng, giữ lại làm gì? Người quản lý vệ thấm cầm bản hợp đồng phế thải kia lên, xé làm hai rồi ném vào thùng rác. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt trong trẻo của Thẩm Nguyễn Âm sau khi tẩy đi lớp trang điểm đậm và quyến rũ. Đường nét khuôn mặt thiếu đi lớp trang điểm, nhan sắc xinh đẹp thì không đủ, nhưng vẻ đơn giản nhẹ nhàng thì lại có thừa. Khi Thẩm Nguyễn Âm mới ra mắt, công ty đã định hướng cô ta là một bông hoa trắng thanh thuần, nhưng mãi vẫn không nổi tiếng lên được, mãi cho đến 2 năm trước, vệ thấm vô tình lướt phải video nhảy múa của Tần Mang. Với tư cách là người quản lý có mắt nhìn nhất trong giới giải trí, cô ta đã nâng đỡ bao nhiêu nữ minh tinh nổi tiếng, bao gồm cả nữ diễn viên hạng nhất hiện nay là Chu Duyên, vậy nên mắt nhìn người cực kỳ chuẩn. Khi đó trong giới giải trí chưa có nữ minh tinh nào có khuôn mặt xinh đẹp độc đáo và có tính công kích như vậy, nên cô ta ngay lập tức sửa hình tượng của Thẩm Nguyễn Âm. Đổ rất nhiều tài nguyên xuống, trước khi Tần Mang ra mắt, liền đem danh hiệu gì nữ thần có khuôn mặt đẹp nhất e lên đầu Thẩm Nguyễn Âm. Quả nhiên, không lâu sau Tần Mang đã nổi tiếng lên nhờ video nhảy múa đó. Trong 2 năm qua, dựa vào đội ngũ marketing xuất sắc của mình, Thẩm Nguyễn Âm đã không biết bao nhiêu lần dẫm lên Tần Mang tung ra vô số những bài lăng xê về vẻ đẹp của mình, có ý đồ chiếm cái danh hiệu e khuôn mặt đẹp e này làm của riêng. Lúc này, vệ thấm lắc đầu tiếc nuối lật xem những bức ảnh trên hot shot về bộ sườn xám của Tần Mang. Cô ta nghiêng người vỗ vai Thẩm Nguyễn Âm, hàm ý sâu xa nói, yên tâm đi, hợp đồng ký xong còn có thể vô tác dụng, bấm máy xong còn có thể thay người. Cho dù quay phim xong thì lúc gần chiếu đổi người cũng là việc bình thường. Chỉ là buổi thử vai thôi mà. Thẩm Nguyễn Âm không phải kẻ ngốc. Đương nhiên cô ta có thể nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của vệ thấm, Trong mắt cuối cùng cũng có độ ấm, cô ta tự tay rót cho Vệ Thấm một tách trà nóng, nhẹ giọng nói, chị Vệ, em sẽ cố gắng hết mình. Bóng đêm càng thêm u ám. Không biết từ khi nào, những cơn gió gào thét đập liên tục vào cửa sổ, những hạt mưa lắc nhắc rơi xuống mặt kính trong suốt, nước mưa bắn tung tóe. Trên tầng 2 của trang viên biệt thự Hoàng Hồ, ánh đèn trong phòng sáng rực và lộng lẫy suốt đêm. Tầng mang cuối cùng cũng chạm vào được cái đao cầu hồn đoạt phách kia, hơn nữa còn là phiên bản độc nhất vô nhị và độc quyền chỉ mình cô có thể chạm tới.